Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 91-90, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Kiều tự nhiên có càng nhiều biện pháp quanh co lòng vòng đối phó nên đối phó nhân, chính là Đường Kiều lại cũng không muốn làm như vậy này đại khái là nàng duy nhất không có nhận đến thất gia ảnh hưởng sự tình, không phải nói hoàn toàn không có nhận đến ảnh hưởng, kỳ thực kiếp trước vẫn là như vậy, chính là làm lại một lần, Đường Kiều lại không nghĩ nhân a, ai lại biết có thể sống đến bao lâu, nhân sinh trên đời, chính là đồ một cái thống khoái. Khoái y ân cừu, nhưng là phá lệ thoải mái, người khác không quen nhìn lại như thế nào đâu. Bận tâm người khác nghĩ cái gì lại như thế nào đâu. Nàng muốn dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp đi đối phó người khác như mất hứng, người cũng trực tiếp đối phó trở về tốt lắm. Chẳng qua thế gian này luôn nhiều lắm ngụy quân tử tình nguyện sau lưng tính kế nhân cũng sẽ không thể trắng ra động thủ. Nàng như vậy trắng ra cấp chu Vũ Hiên khó coi, chỉ cần không ngốc hắn nên minh bạch là ai làm. Cũng không phải biết bước tiếp theo hắn sẽ làm gì. Đường Kiều hạ tàu điện cảm thấy lạnh không giống bộ dáng. Kéo lôi kéo đại khăn quàng cổ, Đường Kiều mau đi vài bước. Ai, mắt thấy được nhưng là bị theo trong ngõ nhỏ lao tới một cái cô nương đụng vào, Đường Kiều xoa cái mũi của mình. Tiểu thư ngươi không có chuyện gì đi, đều là ta không tốt, là ta. Này thanh âm rất quen thuộc, Đường Kiều ngẩng đầu vừa thấy, dĩ nhiên là Hồ Nghệ Từ. Hồ Nghệ Từ sắc mặt có chút đỏ ửng, mang theo chút dồn dập cùng hoảng loạn. Quần áo thậm chí cũng có một chút hỗn độn, cổ áo vị trí tựa hồ bị lôi kéo quá, mang theo nếp nhăn. Đường Kiều lắc đầu, bất quá lại nhìn về phía ngõ nhỏ một đầu khác một người nam nhân rất nhanh vòng vo đi ra ngoài. Đường Kiều xem tấm lưng kia mang theo một chút vi lưng còng, nhân cũng gầy yếu thật bụi bồ áo tang, tổng sẽ không là Kỳ Bát gia. Đường Kiều tầm mắt dừng ở Hồ Nghệ Từ trên người, nói nhỏ. Ta không sao nhi, nhưng là ngươi không có chuyện gì đi. Hồ Nghệ Từ cứng đờ, vội vàng lắc đầu, ta tự nhiên không có chuyện gì. Nàng đánh giá trước mặt tiểu cô nương tựa hồ có chút nhìn quen mắt lại cẩn thận ngẫm lại thử hỏi. Người có phải không phải có gia nhân ở Tề Ninh lớp học ban đêm đọc sách? Ta đã từng xem qua ngươi đang đợi nhân. Đường Kiều gật đầu thanh thúy nói. Là nha, thời tiết rất lạnh, Đường Kiều lại là cái sợ lãnh thể chất, nàng nhẹ nhàng trà sát thủ, hô một hơi. Hồ Nghệ Từ hòa dịu một chút nói. Người không dùng qua đi đợi, hôm nay sớm định ra trước tiên tan học kế hoạch sửa lại. Người đi qua chỉ sợ phải đợi thật lâu, mắt thấy trời liền tối, ngươi một cái cô nương ra không an toàn. Vẫn là trở về đi, Đường Kiều cười gật đầu, ứng hảo. Nàng nhẹ giọng, cảm ơn ngươi, Hồ Nghệ Từ ôn nhu cười, nàng khí chất vốn là ôn nhu nhàn tĩnh, cả người cũng mười phần phong độ của người trí thức nhân tốt lắm, nhưng là mi mày gian mang theo một tia vẻ u sầu, vừa thấy đó là cá tính cách dễ dàng bị người tả hữu nhân. Hiện tại Hồ Nghệ Từ cùng lúc trước đi cắp nhĩ tân Hồ Nghệ Từ cũng không giống nhau, cùng mặt sau cái kia rơi vào phong trần Hồ Nghệ Từ lại càng không rất giống. Đường Kiều có chút nói không rõ ràng bản thân cảm giác, bất quá vẫn là nói. Hơi lạnh, ta qua bên kia uống chén này nọ trở về ra. Tỷ tỷ, ngươi muốn hay không cùng nhau? Nàng chỉ cách đó không xa một nhà quán cà phê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Nghệ Từ trầm mặc một chút, ngay tại Đường Kiều cho rằng nàng sẽ cự tuyệt thời điểm, nàng nhưng là gật gật đầu, nói hảo. Nhìn dáng vẻ của ngươi tuổi không lớn, hiện ở trên ngựa bắt đầu mùa đông, thiên đoàn thật ngươi vẫn là đừng tới trường học tiếp nhân. Một nữ hài tử tóm lại chẳng như vậy an toàn, dù sao hiện tại thế đạo cũng không phải như vậy thái bình, ngư long hỗn tạp. Hồ Nghệ Từ điểm ấy nhưng là không thế nào biến, đó là cùng một cái mới vừa quen người xa lạ, cũng là thập phần lương thiện, nguyện ý trả giá quan tâm. Đường Kiều nếu là nguyên bản bộ dáng, có thể là không biết Hồ Nghệ Từ như vậy dụng ý, nhưng là nàng tóm lại không là năm đó Đường Kiều, chẳng qua là một cái nháy mắt liền minh bạch kỳ thực Hồ Nghệ Từ là mắt thấy trời tối, không quá yên tâm của nàng. Đối một cái người xa lạ có thể trả giá thiện ý, Đường Kiều tự nhận là bản thân là làm không được. Đường Kiều cùng Hồ Nghệ Từ cùng vào cửa, tóc vàng bích nhãn tiểu soái ca tiến lên làm một cái thỉnh động tác. Hai vị tiểu thư bên trong thỉnh. Tuy rằng là vào ngày đông này canh giờ, nhà này điếm sinh ý như trước tốt lắm, cơ hồ là không còn chỗ ngồi, bất quá hơi hơi tào liếc mắt một cái liền đó có thể thấy được bên này đều là nữ khách nhân, Đường Kiều nhợt nhạt bật cười. Hai người tìm vị trí ngồi xuống cũng không tốt lắm. Tự nhiên, nhiều khách như vậy các nàng còn có vị trí đã rất tốt. Người nước ngoài tiểu ca tiến lên, thập phần thân sĩ có lễ. Hai vị tiểu thư nhu muốn cái gì? Hắn đem trên tay bữa đan đệ đi qua, Hồ Nghệ Từ có chút khẩn trương, cũng không có tiếp. Đường Kiều cũng không phải khách khí lấy qua, nàng ngẩng đầu. Tỷ tỷ thích gì, cà phê vẫn là nước trái cây. Hồ Nghệ Từ xoa bóp ngón tay, mỉm cười. Già, cà phê tốt lắm. Đường Kiều, muốn nhất tách cà phê, một ly sữa, mặt khác đến vài cái tiểu thực bàn, này thủy tinh táo cao còn có này. Đường Kiều điểm vài cách, lập tức mỉm cười. Làm phiền, người nước ngoài tiểu ca mỉm cười rời đi, phá lệ thỏa đáng. Đường Kiều ngẩng đầu nhìn Hồ Nghệ Từ lập tức. Ta họ Hồ, khuê danh Nghệ Từ, ngươi xưng hô ta Hồ tiểu thư hoặc là Hồ tỷ tỷ đều có thể. Đường Kiều tiếu xinh xinh, ta gọi Đường Kiều, Hồ tỷ tỷ, ngươi, muốn hay không đi toilet sửa sang lại một chút, của nàng tầm mắt dừng ở Hồ Nghệ Từ cổ áo, Hồ Nghệ Từ lập tức mặt đỏ, lập tức ngập ngừng khóe miệng, nhẹ giọng nói hào tức khắc vội vàng rời đi. Trải qua chỉ điểm, nàng rất nhanh sẽ đến toilet, quả nhiên, quần áo của nàng có chút không chỉnh tề, Hồ Nghệ Từ thâm hít sâu một hơi, chạy nhanh sửa sang lại một chút, lập tức vụng trộm nhìn bản thân bóp tiền, có chút lo lắng. Tuy rằng không biết cần bao nhiêu tiền, nhưng là tóm lại là lo lắng. Trên người nàng tiền không nhiều lắm, đợi đến lại trở về cả người càng thêm xấu hổ, nàng cắn cắn môi, không biết thế nào cùng Đường Kiều nói, nhưng là đổ là không có làm cho nàng xấu hổ lâu lắm, người nước ngoài tiểu ca đã đem ẩm phẩm đi lên. Hồ Nghệ Từ không nói tìm nói, nhẹ giọng nói. Nơi này sinh ý tốt lắm. Đường Kiều gật đầu cười yếu ớt. Đúng rồi, như vậy xuất tiểu ca làm phục vụ sinh, liền tính không hướng khác chỉ nhìn hắn cũng tới đi. Hồ tỷ tỷ không phát hiện bên này phần lớn đều là nữ khách nhân sao? Nàng suýt một ngụm sữa, nhẹ giọng cười. Xuất một điểm luôn có thể mời chào khách nhân. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Hồ Nghệ Từ sừng sốt lập tức nhẹ giọng nở nụ cười, lắc đầu nói. Không biết là suất, nàng kỳ thực căn bản liền không có cẩn thận nhìn vừa rồi vị kia phục vụ sinh, bất quá lại còn nói thêm. Người tuổi còn nhỏ, không nên bị nhân lừa, có một số người đó là bộ dạng hảo, cũng là biểu tượng. Đường Kiều kinh ngạc nhìn về phía Hồ Nghệ Từ, bất quá rất nhanh ý vị thâm trường bật cười, nói. Ta tự nhiên không có khả năng bị người ta lừa, ta không lừa người khác sẽ không sai lầm rồi. Chỉ tiếc nàng mặc kệ nói như thế nào đều không có ai tín, ở đại đa số nhân trong lòng, nàng chính là một cái đơn thuần tươi mắt tiểu đáng yêu. Đường Kiều tự nhiên nhìn ra được Hồ Nghệ từ ánh mắt nhi, nhưng là cũng không nói nhiều càng nhiều. Phục vụ sinh, phiền toái giúp ta lại làm một cái này bánh phô mai đại phân, ta muốn mang đi. Đường Kiều cười khanh khách xem Hồ Nghệ từ, nói. Hồ tỷ tỷ kỳ thực ta đã thấy của ngươi, ngài có phải không phải cùng A Ngôn trụ một cái sân A, bọn họ đều ở tại đồng nhất cái giáo sư ký túc xá, điểm ấy Đường Kiều đã sớm môn thanh nhi, hiện tại như vậy hỏi chẳng qua là khách khí. Hồ Nghệ Từ sừng sốt một chút lập tức gật đầu cười nói. Ngươi đột nhiên để A Ngôn ta ngược lại thật ra không có phản ứng đi lại đâu. Nàng nói, ta đã biết ngươi nhất định là thẩm nữ sĩ nữ nhi. Kỳ thực Thẩm Liên Y ở Tề Ninh vẫn là rất có danh, tuy rằng nàng tiến vào đọc sách không lâu sau, nhưng là không ít người đều nhận thức nàng. Kỳ thực nàng này tuổi đọc sách nữ nhân vẫn là rất ít, đặc biệt nàng còn chưa bao giờ kiêng dè bản thân ly hôn sự tình. Tuy có chút lắm miệng nữ nhân sẽ ở sau lưng thuyết tam đạo tứ, nhưng là tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến nàng. Mà Dương Tu Ngôn tựa hồ thật thích thẩm nữ sĩ, thường xuyên tìm nàng, lại thường đi nhà nàng ăn cơm, kể từ đó, người khác chỉ biết nàng a một cái thật nghiêm túc huynh trưởng cùng một cái đang ở đọc nữ bên trong nữ nhi. Thẩm gia gia cảnh tốt lắm, phải biết rằng bên này nhưng là có tiếng người giàu có khu. Có thể ở này phụ cận có nhất đống biệt thự, chỉ sợ người bình thường tưởng cũng không dám nghĩ tới. Hồ Nghệ Từ nhẹ giọng, ta không đoán sai đi, Đường Kiều cười khanh khách điểm đầu, lập tức nói. Khẳng định là A Ngôn cái kia tiểu thí hài nhi lắm miệng cho nên ngươi tài năng bỗng chốc liền đoán được đúng hay không? Hồ Nghệ Từ nở nụ cười ôn nhu, là nha, đối bọn họ thân cận nhân cũng không nhiều ta. Tựa hồ phát hiện chính mình nói sai lầm rồi nói, nàng có chút mặt đỏ. Ta không phải cố ý, ta không có giữ ý tứ. Đường Kiều chợt nhíu mày, bướng bỉnh nói, ta sẽ nói cho A Ngôn. Hồ Nghệ Từ bỗng chốc khẩn trương đứng lên, cả người xấu hổ không được. Ta, trừ phi ngươi đáp ứng ta một sự kiện nhi, Đường Kiều càng nghịch ngợm cười khanh khách, bữa này ta thỉnh, mặt khác, giúp ta đem bánh ngọt gây cho A Ngôn. Hồ Nghệ Từ lại ngây ngần cả người, nàng phát hiện bản thân có chút lại càng không thượng Đường Kiều tiết tấu, bất quá không nói giữ, chỉ xem bọn hắn mẹ con có thể đối Dương Tu Ngôn một cái tiểu hài tử tốt như vậy chỉ biết nhân là vô cùng tốt vô cùng tốt. Nàng nghiêm cần, ngươi còn tại đọc sách ta làm sao có thể cho ngươi mời khách. Đường Kiều cười, nhưng là ta có mang bên ngoài a, nếu chỉ có chúng ta hai cái ta đương nhiên nhường Hồ tỷ tỷ thỉnh. Đường Kiều cúi đầu lại suýt một ngụm sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ tỷ tỷ đừng tìm ta cãi, lần sau ngươi mời ta nha. Hảo ngươi cái Đường Kiều, gần nhất luôn tìm không thấy người của ngươi, nguyên lai ngươi hẹn người khác tới nơi này uống cà phê. Thanh thúy thanh âm vang lên. Đường Kiều nghiêng đầu nhìn đi qua, chỉ thấy Kỳ Bát Gia cùng Chu San San cùng vào cửa. Chu San San nhìn nàng, dương nanh múa vuốt. Đường Kiều mỉm cười ngọt ngào, nho nhỏ lê xoáy nhi như ẩn như hiện, nàng hai tay tạo thành chữ thập, nhẹ giọng xin tha. Nữ hiệp tiểu nhân sai lầm rồi. Chu San San hừ một tiếng, nói. Nói sai rồi cũng vô dụng, ngươi phải bồi thường ta. Tầm mắt dừng ở Chu San San đối diện nữ tử trên người, nàng lãnh nở nụ cười, lập tức nói. Làm sao ngươi người nào đều nhận thức a, này ngữ khí đổ chẳng phải đối Đường Kiều có cái gì bất mãn, ngược lại là đối Hồ Nghệ Từ chán ghét. Hồ Nghệ Từ hốt hoảng đứng lên, sắc mặt có chút tái nhợt, nàng xem hướng Kỳ Bát Gia, ngập ngừng khóe miệng nhẹ giọng. Kỳ đại ca, Kỳ Bát Gia nhưng là cũng có chút ngoài ý muốn hội nhìn đến Hồ Nghệ Từ, bất quá nhưng là nở nụ cười. Ngươi hôm nay không là có việc gì không? Nguyên lai cái gọi là có việc nhi, là hẹn Đường tiểu thư. Hồ Nghệ Từ cắn môi, nhẹ giọng. Ngươi, làm sao ngươi cũng tới nơi này? Tầm mắt dừng ở Chu San San trên người, mò không ra bọn họ là quan hệ như thế nào? Chu San San nhận thấy được của nàng tầm mắt, lại ha ha cười lạnh một chút, kéo Đường Kiều, nói. Ta muốn cùng ngươi tọa cùng nhau. Bốn người cứ như vậy quỷ dị tọa ở cùng một chỗ, Đường Kiều nhìn xem này, nhìn xem cái kia. Chu San San cùng Hồ Nghệ Từ sắc mặt cũng không tốt lắm, chính là một cái là kiêu căng buồn bực, một cái là tự ti sợ sệt. Không biết vì sao, như vậy tọa ở cùng nhau, nhưng là tiên minh đối lập. Đại đệ Kỳ Bát Gia cũng cảm giác được một tia xấu hổ, hắn nhưng là ôn tồn, mang cười cùng Đường Kiều đáp lời. Đường tiểu thư gần đây được không? Đường Kiều ngón tay nhẹ nhàng trượt hoạt cái cốc cười yếu ớt. Hoàn hảo, bất quá xem Bát Gia sắc mặt nhưng là thông thường, đại đệ không tốt lắm đâu. Mọi việc đều thuận lợi, ngươi động không mệt chết đâu. Đường Kiều ý cười chung mang theo một tia trào phúng, không biết vì sao, Kỳ Bát Gia nhưng là bỗng chốc cũng cảm giác được. Hắn mỉm cười, là không tốt lắm, cũng không phải giống như Đường tiểu thư, Đường làm quan rộng mở. Thất ca tiểu tình nhân, hắn không chấp nhặt với nàng. Đường Kiều hơi hơi tựa vào Chu San San trên người, nghiêng đầu cùng Chu San San mỉm cười. San San làm sao có thể đến bên này, là vì bên này có cái tiểu soái ca sao? Vừa vặn phục vụ sinh đi lại thượng ẩm phẩm, mắt thấy một cái 14, 15 tuổi nữ hài tử nói. Tiểu soái ca, hắn yên lặng hãn một chút, hắn tối thiểu so nàng lớn hơn nhiều đi. Chu San San đỏ mặt còn không cần nói. Liền xem Kỳ Bát Gia sắc mặt có chút không tốt, Đường tiểu thư sẽ không cũng là đến nhìn cái gì tiểu soái ca đi. Sắc mặt không tốt, ngữ khí cũng không tốt, đây là tự nhiên, thất ca không ở Thượng Hải, Đường Kiều liền xuất ra lêu lồng, này nói quá khứ sao? Còn mang theo Hồ Nghệ Từ cùng đi lại, này nơi nào giống nói. Đường Kiều nghe được của hắn khẩu khí mang theo chút chất vấn, phốc suy một chút bật cười, nàng lười biếng nhìn thẳng Kỳ Bát Gia ý vị thâm trường hỏi. Xin hỏi, cùng ngài có quan hệ sao? Nàng một tay khiên trụ Chu San San, một tay kia giữ chặt đối diện Hồ Nghệ Từ, lời nói thấm thía nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi xem, đây là truyền thống cặn bã nam, các ngươi một cái biểu muội, một người bạn gái, đều ở đâu? Hắn liền còn tưởng quản ta, này không là trần trụi câu dẫn sao? Giống nói sao, các ngươi nhìn được sao? Cặp loại này nam nhân a, nên vòng quanh đi. Kỳ Bát Gia hảo huyền khí hộc máu, hắn trừng mắt. Thiên tài coi trọng ngươi này đậu giá đỗ. Hòa dịu một chút bản thân cảm xúc, hắn nỗ lực giơ lên một cái tươi cười, tóm lại không thể ở nữ nhân trước mặt mất phong độ, hắn nói. Đường tiểu thư đừng nói giỡn, dừng một chút, hắn cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ vài. Thất ca không ở, ta cuối cùng muốn bận tâm một ít thất ca danh vọng đi. Làm cho người ta biết hắn nữ nhân xuất ra xem người khác dọa không dọa người. Đường Kiều càng thêm kinh ngạc, mặt nàng nghi hoặc, người thất ca danh vọng cùng ta có quan hệ gì? Hơn nữa, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Kỳ Bát Gia lại là một ngụm buồn huyết, hắn phát hiện trên đời này để cho nhân không thích tiểu cô nương đã ngồi ở bản thân trước mặt. Ha ha, không có chi nhất, cách chương.